Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67, NPC nên làm việc. Tĩnh mịch, hoang vu, Atlan tướng quân cưỡi chiến mã đi tới trong truyền thuyết Mạt Nhật vị diện. Nhào tới trước mặt là một loại khiến hắn muốn nôn mửa xác thối vị. Nhiều năm nhập ngũ kiếp sống khiến hắn sớm thành thói quen loại này xác thối. Nhưng địch nhân đâu? Atlan tướng quân phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bình nguyên trên chiến trường không có thứ gì. Chỉ có thi thể, xa xa cũng chỉ có một tòa cô linh linh cao vút lên thành tường. Hắn còn tưởng rằng cái này tĩnh mịch trong vị diện mặt sẽ tràn đầy cái gì ác ma, chủng tộc, vực sâu, hỗn độn một loại quái vật. A mẫu đặc biệt nguyên soái trong đội ngũ giáo hội thành viên đều đã mang theo một đống lớn. Nhưng vị diện này bên trong tựa hồ không có thứ gì. Ngoại trừ thi thể chỉ có thi thể. Còn có một bầy hoạt bát thật đáng yêu chúa cứu thế. Không đúng, Atlan tướng quân thật sự kỵ chiến mã đột nhiên trở nên cực kỳ bất an. Trên mặt đất có một loại quái dị ma lực đang dũng động. Toàn bộ mặt đất hơi run rẩy mà bắt đầu. Đại nhân, thi thể, động, vong linh đại quân. Atlan tướng quân nhìn phía xa đảo ở trên chiến trường thi thể binh lính. Bọn họ dùng bể tan tành vũ khí chống đỡ rồi thân thể của mình. Ở hoang vu đại địa chi trung chậm rãi đứng lên. Một ít thi thể thậm chí lấy vi phản trọng lực tư thế lần nữa đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm cả người trọng giáp hoạt thi. Tên kia hoạt thi binh lính đầu cũng chuyển hướng Atlan tướng quân. Ở hoạt thi binh lính một lần nữa dùng gần như động tác chậm tư thế giơ tay lên chúng kiếm nhắm ngay. Atlan tướng quân, một giây kế tiếp nó trong con ngươi thiêu đốt lên rồi màu đỏ thắm linh hồn chi hỏa. Toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Atlan tướng quân lập tức ra lệnh. Trong quân đội phía trước nhất một hàng các binh lính cao dơ lên chính mình tấm thuẫn để chắn. Atlan tướng quân trước người. Cung nỗ thủ. Pháp sư tiểu đội. Vị tướng quân này theo thứ tự ra lệnh. Dự định lấy trận địa chiến đấu hình thức cùng đám này hoạt thi đại quân dây dưa thời điểm. Từ trong bầu trời đột nhiên rơi xuống một quả dài 3 mét hình bầu dục bạo đạn. Đó là một loại kêu lượng tử bạo đạn luyện kim quả bom. Cho người các binh lính nhắm mắt lại. Nhanh, thương kỵ sĩ nhắc nhở ở Atlan tướng quân trước người vang lên. Nhưng là đã muộn, một quả này lượng tử bạo đạn tinh chuẩn không có lầm đâm vào hồi phục hoạt thi binh lính dày đặc. Nhất vị trí, nóng bỏng thiểm quang kèm theo tiếng nổ ở trên chiến trường nở rộ ra. Atlan tướng quân chỉ cảm giác mình con mắt có chút đau nhói. Đó là vật gì? Địch nhân vũ khí. Atlan tướng quân lớn tiếng hỏi. Thánh linh bên trong được đặt tên là thương pháo sư chức nghiệp cao cấp kỹ năng. Thương kỵ sĩ, giống vậy lớn tiếng trả lời. Thánh linh, Atlan cưỡng ép mở ra chính mình con mắt. Lại phát hiện trên chiến trường lại thêm 13 mai giống vậy lượng tử bạo đạn. Thật đáng chết, Atlan tướng quân cảm giác mình con mắt cũng sắp phải bị những thứ này bạo đạn nhanh chóng mù. Có thể vẫn chưa kết thúc, toàn bộ chiến trường nhiệt độ chợt hạ xuống, xa xa mật cái chiến trường lâm vào cực hàn gió bão cùng màu tím đậm trong hắc động. Bọn họ thật đúng là không có chút nào lưu tình. Thương kỵ sĩ lần nữa nói lớn tiếng, vậy thì là cái gì? Cực băng thịnh yến cùng chôn vùi lỗ đen. Nguyên tố sư cao cấp kỹ năng. Atlan tướng quân hoàn toàn không nghe thấy thương kỵ sĩ đang nói cái gì. Bởi vì ở một bên kia chiến trường đã truyền ra giống như mãnh hổ như thế tiếng gầm gừ. Ma lực. Theo Atlan một cái có ma lực tạo thành mãnh hổ ở trên chiến trường bốn phía phát sát. Mãnh hổ chấn địa. Ta nhớ được một chiêu này. Thương kỵ sĩ còn nói, ta biết những thứ này thánh linh lực lượng, nhưng bọn hắn chiến đấu có thể có một chút tổ chức tính sao? Atlan tướng quân tăng cao chính mình âm lượng lớn tiếng đối với thương kỵ sĩ kêu. Hiện tại ở trên chiến trường hoàn cảnh đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. đủ loại kỹ năng đặc hiệu tràn đầy chiến trường bốn phía bay loạn. Ở Atlan, tướng quân tưởng tượng bên trong trận địa chiến đấu đã biến thành hỗn loạn chiến đấu trên đường phố, hoặc có lẽ là đơn thuần dùng ma pháp lẫn nhau ẩu chiến tranh. Tránh ra, tránh ra, các ngươi, những thứ này NPC ngăn cản ta đường á. Atlan tướng quân cái vấn đề này mới vừa hỏi lên thời điểm. Từ trong bầu trời rơi xuống một máy mang theo lưỡi khoan xe cộ giống như là một chiếc máy cày như. Thế phát ra, thình thịch đột thanh âm thật nhanh hướng xa chỗ chiến trường lái đi. Chiếc xe này xuất hiện cũng đưa đến Atlan nguyên soái thật vất vả tổ tốt trận hình. Không đánh tự thua, chiếc xe kia là băng xương khoan lổ xe. Một cái tên là ma đạo học giả chức nghiệp sẽ tạo ra đồ vật. Còn có thánh linh cũng tự mình chiến đấu. Chỉ có tiểu bộ phân nhân sẽ tổ đội. Thương kỵ sĩ tiếp tục bang Atlan tướng quân phổ cập khoa học. Đến đám này thánh linh sinh hoạt tập quán. Đám này NPC làm sao đem đường cản. Nhường một tí có thể không? Atlan tướng quân lại nghe thấy rồi sau lưng truyền đến một trận trầm muộn thanh âm. Hắn quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa rút ra kiếm trong tay đem cái đó thánh linh chém. Trên thực tế đã có binh lính không nhịn được làm như vậy rồi. Chẳng qua là hắn cũng không có chém chúng. Một cái ác ma, một cái thể trạng thân cao suốt có 2 mét ác ma. Ác ma, tại sao nơi này sẽ có ác ma? Atlan tướng quân có chút khó tin hô lên. Hắn chuẩn bị huy kiếm động tác lại bị thương kỵ sĩ chặn lại. Đó là người báo thù. Thánh linh bên trong tế ti môn lựa chọn chọn một cái chức nghiệp chi nhánh. Ta cũng nghe qua nghề nghiệp này. Mặc dù bọn họ nói là đem thể xác và tinh thần giao cho ác ma. Nhưng, nên giải thích thế nào tốt? Thương kỵ sĩ thật không biết nên giải thích thế nào. Có thể vị kia trên đầu đỡ lấy hà đồ ID người báo thù người chơi liếc nhìn biểu hiện quá khích Atlan. Tướng quân, người nhìn một cái chính là áp lực lớn cho nên mới đầu hói rồi. Xem ở là cùng loại người phân thượng nãy người một cái. Hắn rất tốt bụng cho vị tướng quân này. Thích đặt một cái chậm chạp trì rũ. Ở vị tướng quân này có chút tan vỡ nhìn soi mói. Vị này ác ma dùng tràn đầy nhọn móng nhọn cho hắn dùng một cái tràn đầy thánh riêng khí tức ma pháp. Điểm vào trên đầu của hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác được thánh quang lễ rửa tội. Vị này người báo thù người chơi thả ra xong rồi chính mình chỉ rũ kỹ năng sau liền cũng không quay. Đầu lại hướng xa chỗ chiến trường chạy đi. Ta còn là đề nghị binh lính dưới quyền ngươi cho những thánh linh đó nhường đường. Thương kỵ sĩ, liếc nhìn từ thời không trong khe xông ra những thánh linh đó nói. Chúng ta đây mang binh lính tới làm gì? Atlan tướng quân không hiểu hỏi. Tháp linh nói cho chúng ta biết chỉ cần thủ ở nơi này. Hơn nữa cấp cho thánh linh môn nhất định hậu viên. Lúc cần thiết có thể cho những thánh linh đó bán một ít dược thủy. Còn có nếu như ngươi cầm ma thạch làm thù lao lời nói. Có thể ủy thác những thánh linh đó đi làm một ít nhiệm vụ. Thương kỵ sĩ bắt đầu dạy rồi Atlan. Tướng quân, phải làm thế nào làm giỏi một cái ở phó bản chính giữa NPC? Loại tình huống này thích hợp với binh lính dưới quyền ngươi ở nơi này mạt nhật vị diện bên trong. Làm mất, thương kỵ sĩ còn nói. Ngươi tin tưởng đám này lai lịch không biết chúa cứu thế. Atlan tướng quân nghe thương kỵ sĩ miêu tả, phảng phất giống như là đang nói buông vũ khí xuống, ngồi chờ thắng lợi đến như thế. Có thể những hoạt thi đó có thể không phải bình thường vong linh. Bọn họ ăn thánh linh mấy cái cường đại kỹ năng đều không mang ngã xuống đất. Ngươi dự định tham dự cuộc hỗn chiến này lời nói ta không ngăn cản ngươi. Quốc vương bệ hạ cho ta mệnh lệnh là trấn thủ trụ thực tập tháp vị diện. Mà không phải tấn công, tới cho các người ám viêm chi quốc quyết sách không liên quan gì đến chúng ta. Thương kỵ sĩ chỉ xa xa đủ gại nổ mạnh, băng xương còn có cơn lốc đan vào một chỗ chiến trường nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.